Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 776: Muôn vàn muốn mưu loạn. Bằng vào ta trúc cơ. Chấm ngoặc kép. Liễu Tam cười khổ một tiếng. Thiếu chủ không biết từ nơi nào nghe nói kỳ tư diệu tưởng. Trong cái này độ khó khăn thực sự không nhỏ. Đám kia tiểu gia hòa toàn đều có thể được xưng là thiên túng chi tài. Trong khoảng thời gian này, đã toàn bộ tấn thăng đến luyện khí viên mãn, lại bị cái này trúc cơ pháp chết kẹp lại. Liễu Tam lắc đầu, theo ta thấy, muốn bọn hắn thành công bằng vào ta trúc cơ, thực sự rất khó. Ban đầu là vì che đậy thiên huyền bảo giám, mới bất đắc dĩ nghĩ ra biện pháp này. Bây giờ đã đều có quy thuận vạn tiên minh đánh được rồi. Còn muốn tiếp tục à? Không bằng, chấm ngoặc kép, Liễu Tam hỏi do, cái gọi là nhưng nên có lòng phòng bị người, thêm vào vạn tiên minh, tuy nhiên trong thời gian ngắn có thể sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, nhưng cũng không thể loại trừ, ngày sau lại cùng bọn hắn vạch mặt khả năng. Hứa Bạch sờ lên cái cằm, nghĩ sâu tính kỹ nói, có Trương bảo mệnh át chủ bài, chung quy là tốt, kế hoạch này, còn tiếp tục tiến hành tiếp đi. Hứa Bạch trầm giọng nói ra. Liễu Tam trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt, theo bản năng nhẹ gật đầu. Vẫn là tông chủ suy tính chu toàn. Phương tái tế thì là Liên Thanh phụ họa nói. Hứa Bạch lúc này thời điểm vừa nhìn về phía Khương Ngọc San, nghe nói Khương trưởng lão bởi vì tiếc bại vào vạn tiên minh một vị hợp đạo nữ tu mà canh cánh trong lòng. Khương Ngọc San nhíu nhíu mày, gật đầu nói, tân pháp hợp đạo trộm thiên địa chi uy, bắt đầu đấu pháp, hoàn toàn chính xác so cựu pháp hợp đạo càng hơn mấy phần. Bất quá ta đã nghĩ ra ứng đối chi pháp, lần tiếp theo giao đấu, tất nhiên muốn để nàng đẹp mắt. Khương Ngọc San trong mắt lóe lên một tia lãnh mang. Hứa Bạch cũng không có hỏi nhiều, chỉ là theo chữ vật giới bên trong, lấy ra một cái tựa hồ ở vào hư thực chi gian trái cây màu xanh. Vật này ẩn chứa thiên địa chi lý, chính là đương đại hiếm có chí bảo, có lẽ đối Khương trưởng lão có chỗ trợ giúp. Không cần Hứa Bạch nhiều lời, chân thực dụ quả xuất hiện nháy mắt, trên đó ẩn chứa khí tức thì trong nháy mắt hấp dẫn tại chỗ ba vị hợp đạo ánh mắt. Tuy nhiên không rõ ràng trái cây này chân thực công dụng, nhưng từ trên người nó truyền đến từng tia pháp tắc ba động thì đủ để chứng minh vật này bất phàm. Phương tái tế ngụm nước đều muốn chảy xuống. Liên Thanh nói lẩm bẩm, tông chủ ngươi thật sự là không công bằng a. Bực này đồ tốt, chỉ cấp Ngọc San nàng một người. Người cái kia còn có hay không nhiều? Lại cho ta cái nếm thử. Hứa Bạch mỉm cười nói, ngươi cho rằng là trên cây trái cây, tùy tiện đều có thể xuất ra mấy cái. Vật này cũng là ta góp nhặt rất lâu, mới miễn cưỡng mua hàng. Nếu không phải nhìn Khương trưởng lão một mực xoắn suýt việc này, ta cũng sẽ không dễ dàng xuất ra. Nói thật, vẫn có chút đau lòng. Hứa Bạch cười ha ha nói. Mà Khương Ngọc San thấy thế, đang muốn đem chân thực dụ quả giao về, lại bị Hứa Bạch nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Đã đưa xuất thủ đồ vật, lại nơi nào có thu hồi lại đạo lý. Khương trưởng lão ngươi thu là được. Dù sao thực lực của ngươi càng mạnh, chúng ta Dược Vương Tông cũng liền càng an toàn. Khương Ngọc San nghe vậy, gật gật đầu, đem chân thực dụ quả nhận lấy. Sau đó cáo từ bế quan tu hành đi. Ngọc San, chấm ngoặc kép, Liễu Tam nhìn lấy bóng lưng của nàng, muốn nói lại thôi. Khương Ngọc San lại cũng không quay đầu lại, vẫn chưa phản ứng. Lúc này thời điểm, Hứa Bạch vừa nhìn về phía Phương tái tế, đã nghiên cứu chung mạt viên bàn không có kết quả. Rảnh rỗi như vậy lấy cũng là nhàn rỗi. Phương trưởng lão không bằng thừa cơ hội này, giúp ta ra cố phía dưới Dược Vương chân đỉnh đi. Phương tái tế sắc mặt một độ, nếu để cho ta hài lòng, như vậy ta lại đi tìm người mua lấy một cái đại đạo quả, cũng không phải không được. Đại đạo quả là Hứa Bạch vì chân thực dụ quả biên soạn tên. Phương tái tế ánh mắt sáng lên, luôn miệng nói, tông chủ yên tâm, bao tại ta lão Phương trên thân. Kỳ thật trước đó ngươi phân phó thời điểm, đối với như thế nào ra Cố Dược Vương chân đỉnh. Trong lòng ta đã có dự án. Bất quá bởi vì là thời gian cùng tài liệu hạn chế. Một mực không có động thủ. Chấm ngoặc kép, Hứa Bạch vừa cười vừa nói. Cái này phía dưới trưởng lão ngươi có thể yên tâm. Cần tài liệu gì, cứ việc đề cập với ta. Xòe bàn tay ra, Dược Vương chân đỉnh ở tại lên không đoạn xoay tròn. Dù sao bây giờ chúng ta Dược Vương tông chư vị đệ tử còn thân ở trong đó. Đương nhiên muốn vì an toàn của bọn hắn cân nhắc. Hứa Bạch có ý riêng nói. Liễu Tam ánh mắt tại Dược Vương chân đỉnh phía trên thật lâu ngừng chân. Mãi cho đến Hứa Bạch theo phương tái tế tiến về luyện khí phòng. Lúc này mới lưu luyến không rời thu hồi. Hắn thần sắc trên mặt không hiểu. Không biết suy nghĩ cái gì. Thiên Quyền Châu. Đi qua thời gian dài số liệu xử lý. Lý Phàm đã đem vô cực doanh hư pháp toàn bộ nội dung phân tích ra. Thử vận chuyển thần thông về sau. Lý Phàm còn nghĩ đến. Có thể hay không bằng này tiêu trừ Bạch tiên sinh đối với tự thân ảnh hưởng. Đáng tiếc hoặc là bởi vì thần thông hạn mức cao nhất không đủ. Hoặc là bởi vì đã bị Bạch tiên sinh ô nhiễm. Nước đổ khó hốt nguyên nhân. Làm Lý Phàm thở ra hoàn chân về sau. Đủ loại không thôi tâm tình lại lần nữa cuốn tới. Cùng nhau bạo phát dưới. Làm đến hắn không khỏi cấp tốc đóng lại hoàn chân mặt bàng. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Đã thất bại qua mấy lần Lý Phàm. Cũng không để bụng. Đem vô cực doanh hư pháp nội dung nhớ kỹ về sau. Vẫn chưa tiếp tục tu luyện. Mà chính là tạm thời đem để qua một bên. Đem giải ly điệp lấy ra ngoài. Lúc này giải ly điệp. So với trước đó càng thêm trong suốt dịch thấu mấy phần. 9 đĩa tranh hùng. Đã đi thứ 7. Hiện tại chỉ còn lại có ta cùng mặt khác một vị không biết đối thủ cạnh tranh. Lý. Phàm vuốt vuốt ôn nhuận như ngọc giải ly điệp. Âm thầm suy nghĩ nói. Lúc trước nhàn hạ công phu. Hắn đã đem tự thân biết. Ngoại trừ nghịch chuyển tử sinh đại trận. Thiên huyền tỏa linh trận bên ngoài tất cả trận pháp. Tất cả đều quán thâu tiến trong đó. Mà hắn cũng cảm giác được. Trong tay mình giải ly điệp. So với còn lại mặt khác một cái. Muốn mạnh mẽ hơn không ít. Cho dù không lại lấy trận pháp số liệu nuôi nấng. Để hắn tự nhiên thay đổi. Nó cũng đem thắng được thắng lợi cuối cùng. Đối diện tựa hồ cũng nhận mệnh. Từ bỏ vùng vẫy. Chỉ tiếc. Thời gian của ta không đủ. Lý Phàm khẽ lắc đầu. Không có lựa chọn đem sau cùng trận pháp số liệu quán thâu trong đó. Nếu như thiên huyền tái sinh thể. Y nguyên ở vào thiên huyền kính cảm giác trong phạm vi. Như vậy đây cũng là ta một chiêu đòn sát. Thủ. Không biết. Thăng cấp về sau thiên huyền kính. Cùng sống lại Bạch tiên sinh so sánh. Ai mạnh ai yếu. Lý Phàm trong mắt lóe lên một tia lãnh mang. Hắn muốn từ bên trong cầu sinh. Tự nhiên muốn tự loạn bên trong lấy. Tựa như thế này xích viêm đốt hải. Mặc sát buông xuống thời điểm. Vì để cho người vô pháp thông qua phân thân thôi diễn đến bản tôn. Triệt để ngồi vững phân thân tử vong một dạng. Đương nhiên muốn càng loạn càng tốt. Huyền hoàng giới trong bóng tối ẩn tàng tồn tại thực sự quá nhiều. Chỉ có để bọn hắn lẫn nhau đấu. Mới có thể một chút che đậy tầm mắt của bọn hắn. Kỳ thật, còn có loại phương pháp. Cũng có thể thoát khỏi Bạch tiên sinh ảnh hưởng. Cái kia chính là trực tiếp đem lưu luyến. Nguyên nhân cho tiêu trừ. Tỉ như trong lòng tham luyến hoàn toàn giải ly điệp. Vậy liền mở khóa nó hoàn toàn thể. Tỉ như không muốn cái kia có thể đầy đủ hoàn toàn che đậy. Thiên huyền bảo giám trung mạt viên bàn. Vậy liền mau chóng nghiên cứu ra khả năng kết quả. Chỉ tiếc, chấm ngoặc kép, chỉ có trên lý luận khả năng. Cái gọi là lòng tham không đáy. Hết chương.